Chương 137, dâu trắng cùng tóc hồng. Tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc cha ạ sơ bị tiệp tên kia đánh bại bắt cho hải quân mát cô sắc mặt khó chịu, trong tay nắm thật chặt một tờ báo, nhìn về phía dâu trắng nói rằng. Tiệp nghe được mát cô lời nói, dâu trắng sắc mặt cực kỳ khó chịu, cường hãn khí phách trực tiếp phá thể ra, chung quanh thiên tượng đều theo sát xảy ra chợt biến hắc vân rậm rạp dường như toàn bộ thiên đô bị muốn bị xé nứt ra bá tuyệt khí phách ảnh hưởng thiên tượng, không không đang nói rõ lấy một việc. Đó chính là dâu trắng khí phách phá vỡ nhân thần giới hạn hoàn toàn vi phạm sở hữu thế giới quy tắc ăn tỷ hệ sở thế giới thiết tắc nhưng là phục dụng trái ác quỷ, ngang ngược tầng thứ liền tuyệt. Đối không phải có thể đột phá nhân thần giới hạn dâu trắng tự nhiên cũng không ngoại lệ thế nhưng hết thể đều ở 5 năm trước lần kia đối chiến mù cụ rổ chi sau đó phát sinh cải biến. Đầu tiên là thân thể của chính mình tình huống khôi phục được 30 tuổi đỉnh phong cha NG Tha Y. Hơn nữa đối với trái cây vận dụng không có đổi yếu thứ nhì dường như trong cơ thể từ trái ác quỷ mang đến một cái gông xiềng bị đánh vỡ mặc dù không có thể miễn dịch đại hải hay hoặc giả là hải lâu thạch đối với mình áp chế. Thế nhưng dâu trắng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình cư nhiên chiếm được tiến một bước tăng cường 217 đây chính là 30 năm qua từ chính mình ăn chấn. Động quả thực về sau liền lại cũng chuyện không có phát sinh qua a mượn thân thể tăng cường. Bạch hồ khí phách cũng thuận theo tự nhiên đột phá nhân thần giới hạn mặc dù chỉ là mới vừa đột phá thế nhưng nhân thần giới hạn tên có thể không phải gọi không a đây chính là nhân cùng thần giữa khoảng cách nếu như nói đột phá trước dâu trắng tối đa ở tứ hoàng trong mơ hồ hơn một chút, như vậy sau khi đột phá dâu trắng hoàn toàn có thể áp chế mặt khác ba gã tứ hoàng đồng thời chiếm thượng phong đứng ở. Dâu trắng trước mặt mát cô chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh không khỏi trong lòng hoảng hốt. Cha lúc nào thay đổi mạnh như vậy ngay cả chính mình đại tướng cấp chiến lực chống lại cư nhiên đều cái này bao nhiêu khó khăn. Như vậy những người còn lại quay đầu nhìn về phía một bên, quả nhiên ngoại trừ vài tên hơi chút mạnh lên một chút trước thập phiên đội trưởng bên ngoài, một ít yếu hơn một chút phiên đội trưởng đều đã ngã xuống đất hôn mê. Mắt cô chỉ phải lên tiếng nhắc nhở dâu trắng, cha, tất cả mọi người không chịu nổi a nghe được mắt cô lời nói, dâu trắng tài hoảng quá thần lai. Ấy náy nhìn một chút bị khí phách của mình chấn động ngất đi một thuyền người, có chút ấy náy cười cười. Phách khí tuyệt luân mở miệng nói ra, mắt cô chuẩn bị đồng thời tuyên cáo toàn bộ đại hải ba vòng phía sau, dâu trắng đoàn hải tặc đem đi vào tổng bộ hải quân cứu trở về ạ sở kho ha ha ha ha là vâng đúng cha cảm nhận được trước mặt dâu trắng khí thế, mắt cô không khỏi cũng có chút nóng lòng muốn thử. Ở mắt cô xem ra, cha của mình chính là thế giới mạnh nhất. Mặc dù là 5 năm trước bại bởi cái kia Bạch Long, cũng bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Hơn nữa bây giờ cha, nhưng là so với 5 năm trước muốn mạnh hơn A đánh tan tổng bộ hải quân cứu trở về ạ sở là tuyệt đối với không một chút vấn đề mà dâu trắng chính mình nhưng không có tự tin như vậy, mặc dù không biết rốt cuộc là lực lượng gì cải biến thân thể của chính mình. Thế nhưng dâu trắng duy nhất có thể xác định cũng là tuyệt đối là bởi vì mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hơn nữa mặc dù là bây giờ dâu trắng. Cũng không có một tia lòng tin có thể đánh bại 5 năm trước Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ càng chưa nói qua 5 năm, tên kia lại thay đổi không biết khủng bố đến mức nào nữa a bất quá ạ sợ có thể là con của mình a mặc dù Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đứng trước mặt mình mặc dù là biết mình hoàn toàn sẽ là một cái bị thua kết cục thế nhưng dâu trắng cũng sẽ không lựa chọn lui về phía sau bởi vì chính mình nhưng là dâu trắng A cùng phẹ bê dạng là ở tân thế giới một cái gió êm sóng lặng mỹ lệ tiểu trên đảo tóc hồng đoàn hải tạc ăn tỷ hệ sở dô dơ lại có nhi tử nhưng lại nhận dâu trắng làm cha. Nô muốn bị xử tử lũ kỳ rủ gương mặt kinh ngạc thần sắc, liền trong tay đùi gà rơi trên mặt đất cũng không có chú ý nói. Xạ bên bẻ mạn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía một bên vẻ mặt bình thản xạ. Tóc hồng trên thuyền viên đều rõ ràng xạ quá khứ, cũng biết xạ cùng dô dơ giữa cảm tình. Nhìn một vòng mọi người, Sa mở miệng cười nói ra, tóc hồng đoàn hải tặc không tham gia lúc này đây đối chiến hải quân hành động thuyền trưởng là giả A sản gì ta xem thuyền trưởng nhất định là uống nhiều rồi, đang nói mê sảng A Ben bẹ mạn nhữ như mày, thân là tóc hồng đoàn hải tặc thuyền trưởng, hắn chẳng những là sức chiến đấu đạt tới đại tướng tầng thứ, chí mưu cũng tuyệt đối là ở toàn bộ tân thế giới đều số 1 số 2. Thoáng suy nghĩ, Ben bẹ mạn liền lên tiếng nói, thuyền trưởng, ngươi là chuẩn bị chính mình một thân một mình đi trước tổng bộ hải quân A mặc dù là ở hỏi tóc hồng, thế nhưng trong giọng nói nhưng không có một tia giọng nghi vấn. Hiển nhiên là nhận định xạ sẽ làm như vậy xạ cười cười, không nói gì, đã nói rõ tất cả. Cái gì xà ngươi là tên khốn kiếp lại muốn bỏ xuống chúng ta có tin hay không? Láo tử một súng bắn nổ ngươi! Dạ Sộp vẻ mặt kích động, trong tay súng ngắm trực tiếp để ở tại xà trên nó. Chính là Dạ Sộp nổ hắn, Lũ Kỳ Dù cũng ở một bên hét lớn. Còn lại rằng, Phật Tư Hào ở trên thuyền viên cũng trong nháy mắt sôi sùng sục, hiển nhiên đối với xà quyết định đều hết sức chống lại. Uy uy uy, Dạ Sộp ngươi cẩn thận một chút ta, một phần vạn thương tẩu hỏa. Nhưng làm sao bây giờ? Một giọt mồ hôi lạnh từ xạ trên trán toát ra, chỉ phải mở miệng giải thích. Đồng bạn hải quân có thể là có thêm một cái cường đại đến tên tu tưởng biến thái. A xạ lời còn chưa nói hết, liền bị bẹ mảng cắt đứt. Thuyền trưởng đừng quên chúng ta là thế nào từ Đông Hải một cái tiểu đoàn hải tặc lớn lên thành bây giờ tứ hoàng A cường đại đến biến thái Bạch Long. Ta cũng sớm liền muốn phải kiến thức một chút. A bẹ mảng vừa cười vừa nói. Tổng bộ hải quân ta còn một lần không có đi qua A loại này đại nhật Na Ho, làm sao có thể thiếu được chúng ta tóc hồng đoàn hải tặc đâu.